Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3017, trở về vũ trụ sơn, thánh quân bị phế đi, đạo chủ ở cự thần truyền thừa địa được một cái tiêu chuẩn, đế thành gió nổi mây vần, chuyện này quá to lớn, mất tích đạo lăng không chỉ có trở về, thậm chí ở vô địch giả truyền thừa địa chiếm thượng phong. Liền thánh quân đế cơ đều bị hắn chặt đứt, có thể tưởng tượng được hiện tại đạo chủ trình độ kinh khủng. Đạo chủ, hiện tại đã là vô địch giả, chẳng lẽ muốn đứng hàng đỉnh phong cảnh giới? Vô cùng có khả năng, hiện tại đạo chủ chiến lực quá bá tuyệt, ngạo thị cùng cấp, đạo chủ phủ càng là hội tụ các lộ anh kiệt. Một cái siêu cấp thế lực không lâu sợ là thật muốn quật khởi. Các đại giáo đều náo động. Mấy ngày nay đạo chủ phủ gây ra động tĩnh quá to lớn. Đạo chủ càng là giết vào vô địch giả hoành liệt, phế bỏ thánh quân. Cỡ này trang cử kinh động trên trời dưới đất. Tôn địch đạo lăng vô địch địa vị. Đừng quên đạo chủ hiện tại nằm giữ nửa bộ đại đạo kinh. Thậm chí nắm giữ đạo tổ lưu lại năm bản cổ thiên công. Gốc gác cường thịnh không gì sánh được. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đúng đấy, tính kỹ đạo chủ hiện tại gốc gác hùng hậu. Thủ hạ nhân mã mạnh mẽ. Đã không thể coi thường. Liền là ở cửu tuyệt thiên cũng là hàng đầu thế lực. Ta cảm giác hiện tại có thể cùng đạo chủ phủ tranh tài cũng là thiên ngoại thiên cùng cổ thiên đình. Thanh âm này truyền đi gây nên các đại giáo sợ hãi. Thiên ngoại thiên là thế lực cỡ nào? Vậy cũng là đầy đủ đại biểu một cái vũ trụ. Thậm chí tự xưng là giá lâm vạn giới bên trên vũ trụ. Cố nhiên tứ đại thiên tử hậu tuyển nhân liên tiếp chết trận. Thế nhưng thiên ngoại thiên y nguyên không thể coi thường. Thiên tử nhưng là vẫn chưa từng đi ra. Hắn có thể ở cổ thiên đình được thiên đế kinh. Điều này nói rõ thiên tử tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ cục. Dám bắt ta thiên ngoại thiên cùng một cái nho nhỏ đạo chủ phủ so sánh. Thiên anh được chuyện này suýt nữa khí nổ. Thiên ngoại thiên là kinh khủng đến mức nào tuyệt luân. Làm sao có thể là đạo chủ phủ có thể cùng với cùng luận. Điều này làm cho thiên ngoại thiên quần hùng phẫn nộ. Thiên ngoại thiên tự xưng là hơn người một bậc. Nhưng là khoảng thời gian này nhiều lần thất lợi. Để khắp nơi nghiêm trọng hoài nghi thiên ngoại thiên thực lực. Đạo chủ phủ cùng cổ thiên đình so sánh. Đùa gì thế? Hiện tại cổ thiên đình đủ có 5 đại thiên vương. Đao kiếm vương, thiên nữ, nguyệt thiên vương, còn có 2 đại thiên vương chưa từng xuất thế, đầy đủ 5 đại vô địch giả tọa chấn, huống chi còn có thiên đế ở trên. Hắn đạo chủ phủ tính là gì? Nói không sai, đạo chủ phủ cũng là một cái tiên thiên đạo thể, vẫn là gặp may được tiên thiên đại đạo thụ, bằng không đạo chủ phủ cũng chỉ có đạo chủ một người. Cái thùng rỗng mà thôi, không đáng nhắc tới. Có người bao hàm dã tâm cố ý thả ra những câu nói này, gây nên liên tiếp động đất. Cổ thiên đình cùng thiên ngoại thiên tách biệt ở trên, so với hư gia những này siêu cấp thế lực còn muốn thần bí. Làm sao có thể nghe lọt ngoại giới những này ngôn luận? Nhưng là bất luận làm sao, đạo lăng phế bỏ thánh quân, uy thế ngập trời, rốt cuộc thánh quân chính là vô địch giả, ý nghĩa không phải chuyện nhỏ, một lần để đạo lăng đứng ở vô địch giả hoành liệt, bệ nghệ quần hùng, ta ngược lại thật ra cảm giác hiện tại vũ trụ các lộ anh kiệt đem ngừng chiến, cộng đồng thương nghị chống đỡ dị vực việc, không sai, đại sự quan trọng, dị vực sắp tới. Đế lộ chiến lưu huyết quá nhiều. Hiện tại nên trao đổi một ít làm sao chống đỡ dị vực. Một ít cổ xưa đạo thống đứng ra một vài người. Không ưa các đại vô địch giả trinh phạt. hao tổn vẫn là chưa để chống đỡ dị vực vương giả chiến lực. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, rốt cuộc liên quan đến vùng vũ trụ này an bình. Đi ra không ít thế hệ trước cường giả, thông báo các đại đạo thống, chuẩn bị triệu mở một lần đại hội. Đế thành đạo chủ phủ, đạo lăng đã trở về. Lần này hắn đầy đủ rời đi 2 năm. Thế nhưng 2 năm nay thực lực của hắn tăng lên cực nhanh, càng là ở cự thần truyền thừa địa, vượt qua dòng dã 30 năm mà ni này thời gian 30 năm, tìm hiểu ra đếm không hết mật văn đồ. Đối với vô lượng kim sơn nơi sâu xa vô cùng mật văn đồ, đạo lăng có rất lớn tự tin tìm hiểu ra đến. Đạo lăng ca ca, quân quân tỷ tỷ đã bế quan một quãng thời gian. Này đại đế mệnh phù mặc dù nói có đại đế truyền thừa, nhưng là này dù sao cũng là tinh quân, cũng không biết tình huống bây giờ thế nào rồi. Khổng Tước Tuyết Y xuất trần, tóc đen tú lệ, theo hoàng thể ngày càng thức tỉnh, khổng tước khí tức cũng ngày càng tăng cường. Nàng cùng đạo lăng cất bước đi hướng một cái đình viện. Mảnh này sân đều bị niêm phong lại. Rốt cuộc đại đế mệnh phù quá trọng yếu, thậm chí mệnh phù bên trong lưu lại đạo hạnh, là một tôn đại đế lưu lại. Ta đều là cảm giác tinh quân những người này lai lịch cùng tinh thần học viện có chút liên quan, biết được Thu Quân Quân được đại đế mệnh phù thời điểm, đạo lăng liền có ý nghĩ này. Hắn cảm giác Thu Quân Quân được đại đế truyền thừa hy vọng lớn vô cùng. Này đình viện nơi sâu xa đều bị mênh mông tinh vực bao phủ. Một mảnh cổ xưa tinh vực, chảy xuôi dị thải, nội bộ một viên lại một viên thái cổ đại tinh ầm ầm vận chuyển. Đây là một bộ khủng bố khí tượng. Nói chuẩn xác là Thu Quân Quân pháp tướng ở đây triển khai. Thông thiên triệt địa, một khi thức tỉnh có thể nứt vũ trụ. Vù, đạo lăng con mắt lập tức mở. Thiên đạo nhãn rơi ra óng ánh đạo ngân. Con ngươi của hắn áng vàng hừng hực, trực tiếp nhìn thấu thái cổ tinh vực. Nhìn về phía ngồi xếp bằng ở thái cổ tinh vực bên trong một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Thu Quân Quân áo trắng như tuyết, đen thui mái tóc khoác vai, tuyệt mỹ nhan dung, thướt tha chập trùng thân thể mềm mại vờn quanh ngút trời ánh sao. Đặc biệt xương trán của nàng trong suốt một mảnh, giống như một vùng ngân hà biển mây nằm uốn lượn. Nội bộ mơ hồ ngồi xếp bằng một vị độc tôn vũ trụ tinh hà chí tôn. Đây là cái thế chí tôn khí thế. Nàng trắng nọn trong suốt xương trán có đế khí rủ xuống đến, bao phủ Thu Quân Quân thon dài thân thể, để khí thế của nàng trong lúc nhất thời mạnh mẽ tuyệt luân. Toàn bộ ngọc thể đều phảng phất hằng cổ đại tinh treo ở đây. Ầm ầm, thời khắc này, thái cổ tinh vực chập trùng, nội bộ mở rộng ra một cái tinh hà đại đạo. Đạo lăng cùng khổng tước nhìn nhau nở nụ cười, song song hướng về thái cổ tinh vực nội bộ đi đến. Xem ra ta bế quan không ít thời gian, Thu Quân Quân chuyển tỉnh. Mắt sáng như sao sán lạn lấp lóe, thời khắc này nàng toàn thân pháp lực ngập trời. Sau lưng nhảy ra một tôn tinh hà pháp tướng, thông thiên triệt địa. Chuyện này quả thật chính là một mảnh thái cổ tinh vực tổ hợp mà thành. Có một loại sông ra vũ trụ khủng bố thanh thế. Đạo lăng có chút hoảng sợ, giơ tay đánh tới. Hắn có thể cảm giác được Thu Quân Quân thần lực trong cơ thể vô cùng, như cổ xưa biển sao đang phập phồng. Thực lực của ngươi làm sao tăng cường nhiều như vậy? Thu Quân Quân bất ngờ. Nàng nhưng là được đại đế mệnh phù bên trong truyền thừa. Đây là cỡ nào đại tạo hóa, so với tiên thiên đạo thể được chuẩn đế đạo thống còn muốn đáng sợ một đoạn dài. Đạo lăng đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Điều này làm cho Thu Quân Quân có chút không nói gì. Này liên tiếp tao ngộ, Hắn dĩ nhiên ở không gian truyền thừa vượt qua 30 năm ni, nếu có thể đem tinh không đạo chủng được là tốt rồi, đạo lăng trông mà thèm cái kia mười mấy viên tinh không đạo chủng. Thu quân quân thực lực bây giờ cố nhiên vạn phần đáng sợ. Thế nhưng nàng còn thiếu một viên đạo chủng. Nếu như có thể được một viên đạo chủng nắm giữ, Thu quân quân sợ là sẽ phải lên cấp đến vô địch giả hoành liệt. Chủ yếu vẫn là đại đế mệnh phù không chống cự ta. Đây chính là đại đế đạo thống, Thu quân quân nói rằng, nếu muốn triệt để luyện hóa xong xuôi, phỏng chừng phải hao phí 1-2 năm, đến thời điểm nói không chắc chắc chắn lấy đi một viên tinh không đạo chủng, ngày đó thiên nữ. Những người này đều từ bỏ tranh cướp cổ thiên kinh, có thể thấy được đại đế mệnh phù quý trọng chỗ. Bồi dưỡng được một cái vô địch giả vẫn có độ khả thi. Ồ, tên tiểu tử này sắp thức tỉnh, muốn độ kiếp. Đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ tươi cười. Hắn nói ra, về vũ trụ sơn một chuyến, ta muốn đi một chuyến hoàng táng địa đi xem. Hiện tại liền xuất phát. Đạo lăng cũng làm cho hỗn độn nữ quá đi hỗ trợ. Tiên thiên đạo thể cùng Thương Tuyệt cũng đồng thời đi tới. Điều này làm cho Thương Tuyệt rất là hưng phấn. Đạo chủ phủ hiện tại ẩn tại năng lượng quá mênh mông. Tiên hoàng cùng Kỳ Lân đều là chí tôn sinh linh. Hỗn độn nữ cùng đạo lăng càng không cần phải nói. Nếu là tương lai hình thiên có thể thuận lợi được truyền thừa cuối cùng. Đạo chủ phủ quả nhiên gốc gác ngập trời. Tương lai nói không chắc có thể đi ra thập đại vô địch giả. Hết chương.